còn có một cái kết giới hơi mỏng bao phủ cả gian phòng, phòng ngừa khí tức tràn ra ngoài. Bất quá ngay cả như vậy, lúc này Tần Phàm đứng ở bên ngoài gian phòng, y nguyên vẫn có thể cảm giác được trong đó có hai cổ khí lưu lạnh nóng truyền ra, lúc lạnh lúc nhiệt, dù là cảnh giới thực lực như hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được thân thể có chút không khỏe. Có thể tưởng tượng nếu như không có kết giới đi ngăn cản cổ khí tức này, chỉ sợ toàn bộ mộ gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lại nhìn thoáng qua thực vật trong sân, liền có thể chứng kiến những thực vật này cơ hồ đã toàn bộ đều héo rũ rồi, mà trên mặt đất, hoặc là kết xương hoặc là một mảnh cháy đen, đồng dạng là bị Kỷ Huyên Nhi tu luyện ảnh hưởng tới. Xem ra Kỷ Huyên Nhi nàng còn đang trong bế quan tu luyện, ta vẫn là không nên quấy rầy nàng. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Tần Phàm do dự một chút, cuối cùng nhất không có đi gõ cửa, mà kỳ thật hắn muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, vẫn là để Kỷ Huyên Nhi ở lại mộ gia thì tương đối yên tâm một ít, dù sao hiện tại nàng vẫn chỉ là võ thánh mà thôi, cùng hắn chung một chỗ sẽ có chút mạo hiểm. Bỗng nhiên quay người, hắn trực tiếp hướng về chỗ của mộ chấn đi đến, đi vào bên ngoài sân nhỏ của mộ chấn, vào đi, ta biết ngươi đã xuất quan. Tần Phàm còn không có gõ cửa, môn hộ sân nhỏ kia tự động mở ra, sau đó bên trong truyền đến thanh âm của mộ chấn, phản phất giống như sớm biết rõ Tần Phàm sẽ đến vậy. Sư huynh, Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó liền bước vào trong đó. Không tệ, chỉ là qua 9 tháng, cảnh giới của ngươi lại tăng lên không ít. Mộ chấn nhìn xem thiếu niên xuất hiện ở trước mặt, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, thỏa mãn gật đầu nói ra. Hắn tự nhiên không biết Tần Phàm có mục tiêu cao như vậy, đối với hắn mà nói, tăng lên như vậy đã là thập phần không tệ rồi. Dù sao đối với người bình thường mà nói, cho dù là nữ nhi của hắn mộ Thanh Thanh, có tài nguyên của mộ gia phụ trợ, ban đầu ở cảnh giới này cũng bỏ ra một năm thời gian. Phải biết rằng, lúc trước hắn vì đứa con gái này của mình đã từng giao thiệp qua không ít thế lực có viễn cổ truyền thừa bí cảnh. Sư huynh chê cười, Tần Phàm cười cười, một lát sau lại đi thẳng vào vấn đề nói, kỳ thật Tần Phàm lúc này đây tới là hướng sư huynh từ giả. Ồ, nghe Thanh Thanh nói ngươi không phải muốn tham gia thần đảo thiên tài chiến sao? Hiện tại cách mặt lợi đảo chúng ta tuyển bạc còn có 3 tháng thời gian, ngươi còn muốn đi đâu? Nghe vậy, đến phiên mộ chấn có chút ngoài ý muốn, hắn không khỏi nhìn về phía Tần Phàm hỏi. Đúng vậy, chính là vì muốn tham gia thần đảo thiên tài chiến, ta cảm giác hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ để đạt được một danh ngạch tham chiến cho mặt lợi đảo, cho nên ta cần đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, mà ở 3 tháng sau, ta sẽ tự mình đuổi tới chiến trường tuyển bạc của mặt lợi đảo. Tần Phàm nhẹ gật đầu trả lời nói ra. Ngươi muốn đạt được danh ngạch tham chiến cho mặt lợi đảo, cái mục tiêu này đích thật là lớn một tí. Lúc này mộ chấn nhíu mày trầm tư nói, hắn tự nhiên tin tưởng thần đảo thiên tài chiến kia thiên tài nhiều lắm, hắn cũng tin tưởng thực lực bây giờ của Tần Phàm, đoán chừng muốn lấy được danh ngạch là rất khó khăn. Ha ha, lúc này đây đại biểu mộ gia xuất chiến, ta như thế nào cũng không thể ném đi mặt mũi của sư huynh ngươi không phải sao? Tần Phàm cười nói, vậy được rồi, ngươi đã có quyết định như vậy, ta cũng không lưu ngươi. Bất quá trước khi ngươi lên đường ta phải nhắc nhở, hạ gia kia là quyết tâm giết ngươi, nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi đã đi ra Hoàng Hôn Thành, chỉ sợ sẽ gây bất lợi. Mộ chấn nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ phải nói, ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận. Tần Phàm lần nữa gật đầu, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mộ chấn còn nói thêm, trước khi rời đi, ta còn có một chuyện xin nhờ sư huynh. Ha ha, ngươi nói là nha đầu tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo kia đúng không? Mộ chấn tự hồ xem thấu tâm tư của Tần Phàm, liền trực tiếp mở lời nói, yên tâm đi, ở trong mộ gia ta, ta cam đoan nàng không mất một cọng tóc, đa tạ sư huynh, ngoài ra nếu sư phụ trở lại, thay ta hướng lão nhân gia hắn vấn an, Tần Phàm chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói ra, hắc hắc, nếu như lão đầu tử biết rõ ngươi tham gia thần đảo thiên tài chiến lần này, nói không chừng còn sẽ đi gặp ngươi đó chứ. Mộ chấn cười cười, sau đó đi qua vỗ vỗ Tần Phàm nói, chỉ có không ngừng vượt qua trắc trở, mới có thể trở thành cường giả chân chính, ta tin tưởng ngươi, tự mình bảo trọng, sư huynh, gặp lại. Tần Phàm rời khỏi sân nhỏ của mộ chấn, trực tiếp rời đi. Mặt trời giữa trưa, mãnh liệt như lửa. Lúc này, ở trong một mảnh núi hoang người ở thưa thớt, một bóng người thanh sắc ở trong đó rất nhanh phi hành. Ánh mặt trời mãnh liệt rơi vào trên người của hắn, tự hồ là hoàn toàn không có ảnh hưởng tới, ở trên người của hắn ngay cả dấu vết đổ mồ hôi cũng không thấy một giọt. Người này dĩ nhiên là Tần Phàm, hắn đã là một gã nhị kiếp bán thần cường giả, thực lực có thể so với ngũ kiếp bán thần, tự nhiên sẽ không sợ chút ánh nắng mặt trời này. Tiếp qua ba đỉnh núi, có lẽ là đến Hoàng Nham Thành kia rồi. Đang phi hành ở dưới liệt dương, Bỗng nhiên Tần Phàm ngẩng đầu lên xem dãy núi phập phồng phía tiền phương, trong miệng thì thào nói, sau khi rời Hoàng Hôn Thành, hắn một mực hướng đông phi hành, bởi vì lo lắng bị người Hạ gia truy tung, hắn đều là ẩn nấp khí tức đi qua những rừng sâu núi thẳm thưa thất chân người, bởi vì Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Mông Thành là hai tòa thành gần nhau, tầm đó liên hệ mật thiết, hơn nữa ở trong Bạch Mông Thành hắn có Minh gia cùng Yến gia hai nhà cừu địch, cho nên hắn cũng không có dừng lại ở Bạch Mông Thành, mà là trực tiếp hướng về tòa đại thành xa hơn bay đi, mà tòa Hoàng Nham Thành hắn đến này, tuy là thành thị cách Bạch Mông Thành cùng Hoàng Hôn Thành gần nhất, nhưng lấy tốc độ kinh người của Tần Phàm cũng phải bay 10 ngày mới thật không dễ dàng đã đến địa phương hiện tại này, dọc theo con đường này, bởi vì hắn đi chính là rừng sâu núi thẳm, gặp phải yêu thú cũng có không ít, bất quá may mắn hiện tại thực lực của hắn đã không thấp, hơn nữa lực cảm ứng mạnh hơn thường nhân rất nhiều, gặp phải yêu thú không thể địch liền lách qua, nên cũng không có gặp được nguy hiểm quá lớn. Chương 1405, lực vung mang thú. Trong đó một lần mạo hiểm nhất là gặp được một đầu yêu thú thực lực có thể so với ngũ kiếp bán thần, Tần Phàm kích phát kỳ lân ma thân, chiến đấu hăng hái đẫm máu mới thật không dễ dàng chém giết nó, mà gặp phải yêu thú thực lực tứ kiếp bán thần, hắn ở dưới trạng thái bình thường vẫn có thể thoải mái chém giết, quả nhiên chiến đấu mới là cách tăng thực lực lên nhanh nhất, thông qua 10 ngày này tôi luyện, cảnh giới của ta tuy tăng lên không nhiều lắm, nhưng lực lượng nguyên giới trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu cùng tinh thuần rồi. Tần Phàm kiểm tra tình huống trong cơ thể của mình một chút, cũng lộ ra tương đối thỏa mãn. Đương nhiên, lúc này đây hắn đi ra lịch lãm rèn luyện cũng là có mục tiêu, cũng không phải xông loạn một phen. Ban đầu ở viễn cổ di chỉ bên trong sơn cốc kia, nơi thiên điện hắn đã nhận được ba dạng đồ vật, một cự cung màu đen hắn đã giao cho tiểu chiến, một khối thạch đầu màu trắng hắn về sau nghiên cứu qua mới phát hiện đây là một khối khoáng thạch trân quý, đáng tiếc hắn không biết chế tạo trang bị. Nếu không nói không chừng có thể tạo ra một kiện vũ khí uy lực không tệ, mà quyển trục màu bạc ở lúc trước hắn cảm thấy là trọng yếu nhất kia. Bên trong có tầng tầng phong ấn, sau khi mở ra hắn rốt cục phát hiện đó là địa đồ của một viễn cổ di chỉ khác, từ ghi lại trong đó xem ra, di chỉ này chính là viễn cổ thế lực trong sơn cốc kia đoạt được, nhưng một mực không có cơ hội đi đào móc viễn cổ di chỉ đó, cũng tức là nói di chỉ ở bên trong quyển trục này ghi lại kia, muốn lộ ra càng thêm xa xưa. Cái di chỉ này tên gọi là Long Cung Bí Tàng, chỉ là cái tên này, Tần Phàm đã cảm thấy đáng giá tìm tòi, càng làm cho hắn cảm giác mừng rỡ chính là di chỉ Long Cung Bí Tàng này vừa vặn cũng là ở Mạc Lợi Đảo, hơn nữa cách Mạc Lợi Thành cử hành Mạc Lợi Đảo tuyển bạc không phải quá xa, Mạc Lợi Thành chính là chủ thành Mạc Lợi Đảo, nghe nói đảo chủ không ai địch nổi kia là thành chủ tòa thành này, bất quá cách Hoàng Nham Thành mà hắn sắp sửa đến kia ngược lại là còn một đoạn. Hắn đến Hoàng Nham Thành chủ yếu là vào thành mua sắm một ít linh dược tài liệu, thuận tiện cũng hiểu rõ một ít tình huống của thành thị này thoáng một phát, dù sao ra ngoài lịch lãm rèn luyện vốn chính là đi ngàn dặm đường, biết chuyện thiên hạ. Sau khi hắn đi vào tân thế giới, một mực chỉ dừng lại qua Hoàng Hôn Thành, lúc này có lẽ nên đi biết một chút về những đại thành khác. Ồ, phía trước giống như có đánh nhau, mà đang phi hành, bỗng nhiên lông mày của Tần Phàm nhíu lại. Hắn cảm giác được trong ngọn núi phía dưới kia có tiếng nổ truyền đến, hơn nữa ẩn ẩn có người lên tiếng kêu cứu. Hắn vốn không muốn để ý tới, dù sao ở bên trong tân thế giới bao giờ cũng phát sinh chiến đấu. Từng giây từng phút đều có người bị chết, hắn khó có thể chia được ân oán đúng sai trong đó, cũng căn bản quản không được quá nhiều. Bất quá lúc này đây hắn nghe thanh âm kia có chút quen tai, lúc này mới đưa tới chú ý, tốc độ lại nhanh hơn một ít, Tần Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh xẹt qua bầu trời. Bay qua đỉnh núi kia, sau đó hắn chứng kiến phía dưới có một đầu mang thú khổng lồ thực lực có thể so với tứ kiếp bán thần đang đuổi theo hai gã nhân loại thực lực tam kiếp bán thần, nguyên lai là bọn hắn. Xem xét phía dưới, Tần Phàm ở giữa không trung dừng lại thân hình, hai người này không phải người khác, đúng là hai nam tử ban đầu ở bên trong truyền thừa bí cảnh nói cho hắn biết tin tức lãnh nhiệt cực tinh kia, trong đó hắn đối với gã nam tử áo trắng thiện tâm kia thập phần hảo cảm. Phía dưới đối mặt đầu hung thú khổng lồ thực lực tứ kiếp bán thần kia đánh giết, hai nam tử này đã đến tình trạng trốn không thể trốn, tùy thời đều có thể chết trong miệng thú. Ngư huynh, ngươi đi nhanh đi, tại đây để cho ta ngăn cản thoáng một phát. Lập tức hai người đã không thể chạy thoát, gã nam nhân áo trắng kia vào lúc đó kiên quyết ngừng thân hình, một tay đẩy nam tử áo xám bên cạnh ra sau một khoảng cách nói ra, lão huynh, không, ngươi đi mau, để cho ta tới ngăn cản. Bất quá tên nam tử áo xám kia rất nhanh cắn răng chạy trở lại, ngư huynh, ngươi đi nhanh đi, kỳ thật từ khi Như Diễm chết rồi, ta sống kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, ngươi hảo hảo sống sót, nam tử áo trắng kia nói ra, sau đó không để ý hung hiểm, trong tay nắm lấy trường kiếm trực tiếp hướng về đầu hung thú khổng lồ thực lực tứ kiếp bán thần kia phóng đi, muốn giúp đối phương kéo dài một ít thời gian. Không, hai huynh đệ chúng ta quen biết vài thập niên rồi, trải qua bao nhiêu nguy hiểm cùng gặp trắc trở, phải chết chúng ta cùng chết. Nam tử áo xám kia y nguyên không chịu đào tẩu, hắn thập phần quý trọng cảm tình nhiều năm cùng bạch y nhân này. Trống, ở bên kia, đầu hung thú trông thấy hai người vọt tới, trên mặt xuất hiện biểu lộ trêu tức thập phần nhân tính hóa. Yêu thú thực lực đạt tới bán thần trở lên này, tuy bộ phận là vì một ít tiên thiên hạn chế không cách nào hóa thành nhân hình, nhưng linh trí đã thập phần cao rồi. Chủng loại yêu thú này kỳ thật cũng có một xưng hô so sánh thông tục, gọi là mang thú hoặc là hung thú. Loại mang thú này ngoại trừ có cơ duyên đặc thù, đều rất khó hóa thành hình người. Bất quá chúng lại hiểu được săn giết nhân loại, sau đó hấp thụ lực lượng nguyên giới của nhân loại đến đề thăng chính mình. Thậm chí có một ít mang thú còn có thể thôn phệ óc nhân loại để tăng trưởng trí tuệ. Đương nhiên, đại thành nhân loại đều có rất nhiều nhân loại cường giả, chúng cũng không dám bôn tập thành trì. Chỉ là những nhân loại dám vào trong núi sưu tầm linh dược cùng săn giết yêu thú kia liền trở thành mục tiêu của bọn nó rồi. Giống như là hai nam tử trước mắt này, hai người bọn họ vốn chính là muốn ở trong núi hoang này sưu tầm linh dược, nào biết đâu rằng sẽ đụng phải một đầu mang thú thực lực tứ kiếp bán thần đi ra săn thức ăn. Đầu mang thú này mọc ra hai cái sừng dài, thân hình khổng lồ, phòng ngự cường đại, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Lập tức một kiếm của nam tử áo trắng kia sắp đâm trúng đầu lâu của nó, nó bỗng nhiên nghiêng cổ một cái, mạnh mẽ cắn thanh trường kiếm, sau đó cái đuôi cực lớn liền từ phía sau quất đến, muốn trực tiếp đập nhân loại trước mắt này thành hai nửa. Loại mang thú như thế này, đặc điểm lớn nhất là trời sinh lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa toàn thân đều mang theo một loại công kích sắc bén có thể xuyên thấu nguyên giới phòng ngự. Nếu để cái đuôi này của nó quất trên thân thể, dù là tam kiếp bán thần chỉ sợ cũng không chịu nổi. Cảm giác được một cổ khí tức thô bạo hung hãn kia tới trước mắt, lúc này nam tử áo trắng phảng phất giống như cảm giác được tử thần đã ngoắt hắn, trên mặt của hắn đã xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Bất quá vào lúc này, hắn chợt phát hiện đi qua một hồi lâu, nhưng cái đuôi của mang thú kia lại không có quật tới. Chương 1406, Nhất quyền tất sát. 1. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện ở sau lưng mang thú kia không biết lúc nào xuất hiện một bóng người, mà chính là người này đem cái đuôi của mang thú ngạnh xanh kéo lại. Một người vậy mà dùng lực lượng bản thân kéo cái đuôi của mang thú lực lớn vô cùng lại. Thấy một màn thế kia, nam tử áo trắng không khỏi ngẩn người, thậm chí còn quên vào lúc đó thừa cơ chạy trốn, bởi vì này thật sự để cho hắn quá mức chấn kinh rồi. Lão huynh, mau lui lại phía sau. Mà nam tử họ Ngư ở hậu phương kia, tuy cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhưng sau khi kịp phản ứng vội vàng nhắc nhở nam tử áo trắng lúc này còn đang ở trước miệng lớn của mang thú, làm ra một màn kinh thế hải tục như vậy, tự nhiên là Tần Phàm. Ha ha, đầu mang thú này giao cho tê, ngươi lui ra phía sau đi. Lúc này hắn cũng lộ ra một vòng vui vẻ cười nói, hai tay của hắn lúc này có một loại lân giáp màu xanh lá cây bao trùm lấy, đây là đang ở trạng thái kỳ lân ma thân, để cho lực lượng của hắn cũng gia tăng lên mấy lần. Là ngươi, chứng kiến người trước mắt vậy mà là Tần Phàm, nam tử áo trắng kia càng thêm ngoài ý muốn, nhưng nghe vậy cũng vội vàng lui về phía sau đi. Hống hống hống, mà mang thú kia bị sinh sinh bắt được cái đuôi, lúc này càng là nhịn không được trong miệng phát ra trận trận gào thét, bốn chân dùng sức đạp dưới mặt đất, điên cuồng giãy giụa lấy, muốn bỏ qua Tần Phàm ở sau lưng. Nhưng mà, lúc này hai chân của Tần Phàm lại như là đóng trên mặt đất, tùy ý mang thú kia lôi kéo như thế nào, hắn vẫn không chút sức mẻ, đến phiên ta rồi. Mà thời điểm mang thú kia vùng vẫy hồi lâu, lực lượng đã có chút tiêu hao, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng vui vẻ lần nữa, sau đó hung hăng đạp mạnh đại địa, sắc mặt khẽ biến thành dữ tợn, hai tay giống như bị xung khí sinh sinh trướng đại. Trống, một tiếng hô trầm thấp cũng không phải là trong miệng mang thú kia phát ra, mà là ở trong cổ họng của Tần Phàm phát ra, sau đó trên người của hắn ẩn ẩn có một loại ánh sáng màu xanh hiện ra, thật giống như cả người hắn đột nhiên biến thành cự nhân. Oanh, tiếp theo trong nháy mắt, ở trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của hai người kia, đầu tiểu sơn mang thú này dĩ nhiên là bị hắn đột nhiên lôi lên, hơn nữa hung hăng vung đến bên trong loạn thạch, thân thể con mang thú kia rơi trên mặt đất, lập tức nện đống đá kia nát bấy hoàn toàn, còn ở trên mặt đất ném ra một cái hố cự đại. Tuy cái vung này khoảng cách cũng không tính xa, chỉ có mấy trượng mà thôi, nhưng phải biết rằng đây chính là mang thú có được thực lực tứ kiếp bán thần. Hai người mắt thấy một màn này, cơ hồ có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngày đó bọn hắn cho rằng Tần Phàm đạt được lãnh nhiệt cực tinh rất có thể chỉ là trùng hợp may mắn mà thôi, nhưng hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết mình sai rồi, hơn nữa là sai 10 phần. Ở một bên kia, đầu mang thú bị Tần Phàm ném lăn trên đất, lúc này tự hồ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó có được thực lực tứ kiếp bán thần, số lượng nhân loại chết trên tay nó cũng không ít, thậm chí tứ kiếp bán thần đều đã từng săn giết qua. Nó như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ sẽ bị một nhân loại chỉ là nhị kiếp bán thần cảnh giới, bằng lực lượng thân thể ném bay. Đây quả thực là khiến nó không dám tin, đồng thời ở trên lực lượng mà nó tự cao bị đánh bại, đây là một loại nhục nhã. Là một loại vũ nhục lớn lao khiến nó không có cách nào tiếp nhận, trống. Sau một lát ngạc nhiên, trong miệng đầu mang thú này phát ra tiếng gầm vô cùng nổi giận, sau đó toàn bộ thân thể cực lớn từ trên mặt đất bắn lên, hóa thành một tòa cự sơn đột nhiên hướng về người vừa rồi ném nó kia áp tới. Tuy mang thú bởi vì không có cách nào hóa thành hình người, cho nên không thể sử dụng lực lượng nguyên giới, nhưng mà chúng cũng có ưu thế trời sinh. Cái kia chính là toàn thân đều mang theo một loại công kích đặc thù có thể phá hoại nguyên giới phòng ngự của nhân loại. Chỉ cần bất luận một bộ phận thân thể nào của bọn nó đụng phải nguyên giới phòng ngự của nhân loại nó lực lượng thấp hơn, liền có thể trực tiếp xé mở. Hiện tại, ở đầu mang thú có được thực lực tứ kiếp bán thần này xem ra, tên nhân loại trước mắt này bất quá chỉ là nhị kiếp bán thần. Muốn xé rách nguyên giới phòng ngự đối phương phải nói là dễ như trở bàn tay đấy. Trảo phong sắc bén, miệng lớn huyết tinh mở ra, một cổ khí tức hủy diệt lúc này ở trên người của nó mang tất cả mà ra, tự hồ muốn xé nát hết thảy. Coi chừng, tuy cách rất xa, nhưng hai nam tử họ Lão cùng họ Ngư kia vẫn cảm thấy khí tức đáng sợ trên người đầu mang thú này, không khỏi bề bộn mở miệng nhắc nhở Tần Phàm tự hồ hoàn toàn không có chuẩn bị. Lúc này Tần Phàm đưa lưng về phía đầu mang thú cực lớn kia, hắn tự nhiên cũng cảm thấy mang thú ở sau lưng đánh tới, bất quá sắc mặt lại bình tĩnh, biểu hiện không chút hoang mang. Bành! Thẳng đến móng vuốt sắc bén của đầu mang thú này đập đến phía sau của hắn, hắn mới đột nhiên quay đầu lại đi, hơn nữa thập phần lạnh nhạt mà đối diện lấy miệng lớn cắn tới kia, răng nhọn huyết tinh ngay ở trước mắt, nhưng hắn y nguyên mặt không đổi sắc, ngay cả nguyên giới phòng ngự của ta ngươi cũng phá không được, như thế nào làm tổn thương được ta. Tần Phàm trông thấy lúc này mang thú kia dốc sức liều mạng muốn đánh tới mình, nhưng mà thời điểm cách mình chỉ có nửa mét, đã bị lực lượng nguyên giới phòng ngự chắn bên ngoài. Mặc dù hắn chỉ là nhị cấp bán thần, nhưng mà lực lượng nguyên giới mạnh hơn cường giả cùng cảnh giới, phòng ngự thậm chí so với tứ kiếp bán thần bình thường còn mạnh hơn, đầu mang thú này tự nhiên là không cách nào công phá. Trên thực tế dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải qua mang thú thực lực tứ kiếp bán thần khác, lúc mới bắt đầu nguyên giới còn có thể bị công phá. Nhưng về sau theo lực lượng nguyên giới của hắn càng ngày càng tinh thuần cường đại, cho dù là tứ kiếp bán thần cũng khó có thể công phá nguyên giới của hắn rồi. Đương nhiên, nếu như là nhân loại cường giả thực lực tứ kiếp bán thần, thi triển võ kỹ vẫn có khả năng công phá phòng ngự của hắn đấy. Bất quá muốn làm bị thương hắn vẫn là thập phần khó khăn. Dù sao ngoại trừ nguyên giới phòng ngự, hắn còn có huyền vũ chi khí phòng ngự cùng với khí lực cường đại. Nhị kiếp bán thần chi cảnh, nguyên giới phòng ngự này vậy mà cường đến mang thú thực lực tứ kiếp bán thần cũng không có cách nào công phá. Nam tử họ Lão cùng nam tử họ Ngư kia lúc này không khỏi sắc mặt hoảng sợ lần nữa. Đặc biệt là nam tử họ Ngư kia nhớ tới lúc trước đã từng nói móc qua Tần Phàm một đôi lời, trong nội tâm nhịn không được nổi lên một chút lãnh ý, tiếp được ta một quyền, tha cho ngươi một mạng. Một bên kia, vào lúc đó Tần Phàm đột nhiên triệt hồi nguyên giới phòng ngự. Sau đó ở thời điểm thân hình mang thú kia theo quán tính rơi xuống, thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên, chương 1407, nhất quyền tất sát. 2. Tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở trước cái miệng khổng lồ của mang thú, sau đó quả đấm của hắn mang theo một cổ khí lực cuồng bạo khủng bố, đem nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn mãnh liệt hấp thu qua, không ngừng ngưng tụ, sau đó một cổ khí kình cường đại hung hăng nhét vào trong cổ họng đầu mang thú này, kỳ lân gào thét, trống, một tiếng chấn động cực lớn ở trong hư không đột nhiên vang lên, người nghe được chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình đang lay động kịch liệt, tự hồ muốn phá vỡ, thanh âm kia như nối thẳng sâu trong linh hồn, oanh. Mà thời điểm nam tử họ Lão cùng họ Ngư còn ở trong chấn động chưa kịp phản ứng, bọn hắn liền phát hiện đầu lâu của con mang thú cực lớn kia đã bị một cổ lực lượng đáng sợ nổ không thành hình dáng. Thân thể té trên mặt đất rung rẩy lấy, huyết nhục không ngừng vẩy ra, tràn diện lộ ra vô cùng khủng bố. Một quyền, gần kề chỉ là một quyền, một đầu mang thú thực lực tứ kiếp bán thần liền không có sinh cơ. Nếu thay đổi một quyền này rơi vào trên người bất luận ai trong hai người bọn họ, chỉ sợ kết quả sẽ càng thêm thê thảm. Hai vị không có sao chứ? Thu hồi nắm đấm, Tần Phàm nhìn thoáng qua mang thú trên mặt đất, sau đó hướng hai người ở sau lưng đang trợn mắt há hốc mồm hỏi. Trên mặt đất, Trên người loại mang thú này ngay cả yêu tinh hạch cũng không có, cũng không đáng giá, hắn ý định lưu cho hai người kia là được rồi. Lúc này đây ra tay, hắn chủ yếu là lần nữa nghiệm chứng thực lực của mình thoáng một phát. Hắn cảm giác được một chiêu kỳ lân gào thét này uy lực so với ban đầu ở thời điểm lấy lãnh nhiệt cực tinh lộ ra càng lớn, hơn nữa nếu như ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân, uy lực này sẽ càng tăng cường không ít. Không có sự tình gì, đa tạ vị tiểu huynh đệ này xuất thủ cứu giúp. Nghe được Tần Phàm hỏi, lúc này nam tử họ Lão kia mới phản ứng trở về, vội vàng mở miệng nói, ha ha, lần trước các ngươi nói cho ta biết lãnh nhiệt cực tinh, đối với bằng hữu của ta mà nói đích thật là có trọng dụng, lúc này đây coi như là ta đa tạ hai vị. Tần Phàm mỉm cười nói, lãnh nhiệt cực tinh kia ngay cả Kỷ Huyên Nhi cũng nói là vạn niên nhất ngộ, có thể thấy được trân quý như thế nào. Kỳ thật lần trước ngươi đã trả thù lao cho chúng ta rồi, lúc này đây đích thật là hai người chúng ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Nam tử họ Lão kia chắp tay, sau đó còn nói thêm, tại hạ họ Lão tên Ngư, vị sinh tử huynh đệ này của ta họ Ngư tên Lão, xin hỏi tính danh tiểu huynh đệ, Lão Ngư, Ngư Lão, ha ha, hai vị không hổ là sinh tử huynh đệ, danh tự thật là gắn bó. Tại hạ Tần Phàm, bái kiến hai vị, nghe được tên của hai người, Tần Phàm không khỏi cười nói. Tần Phàm, ngươi chính là Tần Phàm đạt được Bạch Hổ Châu, hơn nữa dùng nhất kiếp bán thần chi lực đã bại thủ lĩnh tuổi trẻ của tam đại gia tộc Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Môn Thành. Nghe được danh tự của Tần Phàm, Ngư Lão kia lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc và thoải mái, bất quá là tin đồn bên ngoài mà thôi. Tần Phàm lắc đầu nói ra, hắn ở đâu có đã bại tam đại thủ lĩnh tuổi trẻ gì, bất quá là nương theo khí lực cường hãn ở trên tay ba người tránh được một kiếp mà thôi. Nếu như muốn một lần giết chết ba người kia, cho dù là hiện tại hắn vẫn có được độ khó nhất định, nguyên lai là Tần Huynh, Lão Ngư kia thì khách khí hỏi, không biết lúc này đây Tần Huynh có phải là muốn tiến về Hoàng Nham Thành hay không? Đúng vậy, nghe nói Hoàng Nham Thành này là một tòa đại thành so với Hoàng Hôn Thành cùng Bạch Môn Thành còn muốn phồn hoa hơn, cho nên lúc này đây ta muốn đi xem một chút, thuận tiện mua sắm một ít vật phẩm. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, không biết tại sao hai vị lại xuất hiện ở trong rừng sâu núi thẳm này, hơn nữa còn chọc đầu mang thú kia đuổi giết chứ. Bởi vì gần đây ta xung kích tứ kiếp bán thần chi cảnh, cho nên lúc này kỳ thật chúng ta là muốn vào tìm kiếm một ít linh dược phụ trợ. Lão Ngư kia bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, kỳ thật hai người chúng ta đều là mạo hiểm giả bốn biển là nhà, hai huynh đệ chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, hung hiểm gì đều gặp được qua, hơn nữa từ trước đến nay luôn an toàn. Chỉ là không thể tưởng được lúc này đây sẽ xui xẻo như vậy, ở địa phương gần Hoàng Nham Thành lại gặp một đầu mang thú. Nam tử Ngư Lão thì là nói ra, đúng rồi, hai vị đã lang thang bốn phía, ta nghĩ có lẽ sẽ biết không ít thông tin về Mạc Lợi Đảo này. Gần đây nghe nói muốn cử hành Mạc Lợi Đảo thần đảo thiên tài chiến tuyển bạc rồi, không biết hai vị có biết một ít sự tình tương quan hay không? Tần Phàm lại hỏi, chẳng lẽ Tần Huynh muốn tham gia tuyển bạc lần này? Lão Ngư kia không khỏi kinh ngạc lần nữa. Hắn biết rõ trình độ hung hiểm của thiên tài chiến này, hoàn toàn chính xác là muốn thử một lần. Tần Phàm nói ra, dùng thực lực của Tần Huynh ngươi, đích thật là có cơ hội lấy được một danh ngạch của Mạc Lợi Đảo. Chỉ là trong đó vạn phần hung hiểm, Tần Huynh cũng phải cực kỳ cẩn thận mới được. Lão Ngư kia lại nghĩ nghĩ nói ra, mà về một ít thiên tài cường giả của Mạc Lợi Đảo, chúng ta ngược lại cũng nghe nói một ít. Cách gần đây có một người tên là Hoàng Động, chính là nhi tử của Hoàng Nham Thành thành chủ. Năm này gần 26 tuổi, nhưng thực lực đã tiếp cận lục kiếp bán thần, có thể nói là, đợi một chút, người nọ không phải là Hoàng Động sao, hắn như thế nào hướng bên này bay tới, mà hắn còn chưa dứt lời, Ngư Lão ở một bên bỗng nhiên chỉ vào chân trời xa xa mở miệng nói. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn lên, có mấy đạo nhân ảnh đang hướng về bên này bay tới. Tần Phàm phóng mắt nhìn đi, ở bầu trời xa xa kia, quả nhiên là có mấy đạo nhân ảnh đang bay tới. Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu vàng nhạt, khí thế trên người hắn bất phàm, dù cho lúc này còn cách xa nhau vài dặm, nhưng Tần Phàm vẫn cảm giác được ẩn ẩn có uy thế nhàn nhạt truyền đến, như gió lạnh núi cốc quất vào người. Mà ở sau lưng nam tử trẻ tuổi này, còn có vài tên cường giả, thực lực cảnh giới của bọn hắn nhìn như cùng nam tử trẻ tuổi này không sai biệt nhiều, nhưng mà cho người một loại cảm giác căn bản không thể cùng hắn tranh phong. Phía trước là Hoàng Nham Thành thành chủ chi tử Hoàng Động. Tần Phàm nhìn lên bóng người trên trời không bão lướt mà đến, trong miệng hướng hai người Lão Ngư thấp giọng hỏi, đúng vậy, chính là hắn, trẻ tuổi như vậy, thực lực đạt tới loại trình độ này, võ đạo cực hạn của hắn đoán chừng ít nhất có thể đạt tới thất kiếp bán thần trở lên. Ngư Lão áo xám kia cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng có chút ít hâm mộ trả lời nói ra, hai mắt của Tần Phàm có chút co rụt lại. Chương 1408, Hoàng Nham Thành Hoàng Động. Võ đạo cực hạn là tiềm lực võ đạo, có ít người tuy ở trong vài thập niên đạt đến tứ kiếp bán thần, ngũ kiếp bán thần, nhưng một khi vượt qua niên hạn nhất định, bọn hắn sẽ khó tiến thêm nữa, phải trải qua thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán mới có thể tiếp tục tiến giai. Thật giống như tương truyền ở trước 30 tuổi, nếu như không thể đạt tới lục kiếp bán thần, như vậy võ đạo cực hạn sẽ ở lục kiếp bán thần, thậm chí là ngũ kiếp bán thần, về sau trừ khi là có kỳ ngộ cực lớn, nếu không cuối cùng cả đời tối đa chỉ là lục kiếp bán thần. Tỷ như Hạ Trung, lúc hắn đạt tới lục kiếp bán thần đã vượt qua 30 tuổi, hắn muốn đạt tới thất kiếp bán thần là cực kỳ bé nhỏ, chỉ có thể thông qua cách khác tăng thực lực lên. Cùng đạo lý, ở thất kiếp bán thần cũng có một hạn chế tuổi tác, cho nên cũng không phải nói thời gian tu luyện càng dài, cảnh giới thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa. Một khi đạt đến võ đạo cực hạn của mình, như vậy trừ khi đột phá cực hạn, nếu không tốc độ sẽ có vẻ rất chậm, cả đời cũng khó có tăng lên. Cũng không biết có bao nhiêu thế hệ tâm trí không kiên định, vì vậy mà trở nên điên cuồng. Cái này là thiên phú cùng tiềm lực, là hiện thực vô cùng tàn khốc. Thực lực cùng tiềm lực của Hoàng Động này, tự hồ cũng không kém hơn Mộ Thanh Thanh bao nhiêu. Theo Hoàng Động kia cách bọn họ càng ngày càng gần, trong nội tâm Tần Phàm âm thầm đoán chừng nói, bất quá lúc trước thời điểm hắn tiến vào truyền thừa bí cảnh, đã từng khảo nghiệm qua tiềm lực của hắn so với Mộ Thanh Thanh còn cao hơn. Sau một khắc, ống tay áo của hắn tùy ý vung lên, mịt mờ ở phía trên đầu mang thú sau lưng kia tăng thêm một ít dấu vết công kích khác. Đầu mang thú này bị hắn một quyền đuổi giết, nhưng hắn không muốn cho người biết rõ thực lực chân thật của mình. Hai vị, một hồi nếu Hoàng Động này hỏi, các ngươi nói đầu mang thú này là ba người chúng ta hợp lực đánh chết a? Sau đó hắn lại hạ giọng nhìn hai người bên cạnh phân phó nói ra, chúng ta minh bạch, hai người ngư lão gật nói ra. Như Tần Phàm hiện tại chỉ là nhị cấp bán thần chi cảnh có thể đánh chết mang thú thực lực tứ kiếp bán thần, nói ra đích thật là quá mức kinh thế hải tục. Đặc biệt là ở trước mặt loại siêu cấp thiên tài như Hoàng Động này, khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương nổi lên so sánh chi tâm, gây ra phiền toái. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, đầu mang thú này là mấy người các ngươi giết chết hay sao? Hoàng Động kia hàng rơi xuống trên mặt đất cách mấy người Tần Phàm không xa, hắn nhìn thoáng qua đầu mang thú đã bị chết kia. Vừa rơi xuống đất liền mở lời nhìn mấy người hỏi, ở gần nhìn lại, người này lông mày như kiếm, mục như sao, ngược lại xứng với hai chữ anh tuấn. Mà ở hắn giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một loại khí thế lăng lệ ác liệt bá đạo, khí thế của hắn như từ trong thi sơn biển máu đi ra, có một loại uy hiếp chi lực thật lớn, không che giấu chút nào, làm cho tất cả mọi người không dám làm trái ý hắn. Hồi bẩm Hoàng Động công tử, là do chúng ta hợp lực giết, nghe được câu hỏi. Lão ngư tiến về phía trước một bước cẩn thận đáp, Tần Phàm không nói tiếng nào, dù sao hắn biết rõ mình chỉ là nhị kiếp bán thần cảnh giới, căn bản không vào mắt đối phương. Mấy ngày trước ta là nghe được có hồi báo ở vùng này xuất hiện một đầu mang thú lợi hại, tự hồ còn muốn tập kích Hoàng Nham thành chúng ta, chỉ là ta một mực tìm không thấy nó, không thể tưởng được hôm nay bị các ngươi giết. Hoàng Động kia đảo qua ba người Tần Phàm, sau đó trong miệng không giận tự uy mở lời nói ra, bất quá đầu mang thú này tên là ác khấu thú. Có thực lực tứ kiếp bán thần, phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng, các ngươi hai người tam kiếp bán thần cùng một nhị kiếp bán thần có thể giết chết nó quả thực để cho ta có chút ngoài ý muốn. Đây là bởi vì đầu mang thú này vốn bị thương trước, thời điểm nó trốn đến nơi, chúng ta vừa vặn gặp được nó. Nghe vậy, trong nội tâm Tần Phàm hơi động một chút, về sau hắn nhàn nhạt trả lời nói ra, nguyên lai là bị thương trước. Hoàng Động kia nghe xong, lông mày nhíu lại. Sau đó đi vài bước đánh giá đầu mang thú kia một phen rồi nói ra, quả nhiên, con mang thú này có vết thương trí mệnh ở yết hầu, thời điểm các ngươi gặp được nó có lẽ đã bị thương nặng. Lão ngư cùng ngư lão ở lúc này liếc nhau một cái, đều không nói gì. Trên thực tế, bọn hắn đem sự thật nói ra, đối phương cũng chưa hẳn sẽ tin tưởng đầu mang thú này sẽ bị một nhị kiếp bán thần một quyền đuổi giết đấy, công kích thật bá đạo. Mà một lát sau, Hoàng Động kia lại lần nữa có chút kinh ngạc nói, một quyền có thể trực tiếp đem phòng ngự cường đại như ác khấu thú đánh thành như vậy, thực lực của người này không kém. Nếu như ta đụng phải hắn, nhất định phải cùng với hắn so sánh một phen. Lúc này lão ngư cùng ngư lão càng không dám trả lời. Hắn một mực có nghe nói Hoàng Động kia hiếu chiến, tự nhiên càng không muốn đem Tần Phàm nói ra. Ở bọn hắn xem ra, cho dù Tần Phàm cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là đối thủ của ngũ kiếp bán thần. Bất quá tuy Tần Phàm giải thích có chút sơ hở, nhưng Hoàng Động này ngược lại là không có đa nghi, dù sao hắn cũng cho rằng ba người Tần Phàm căn bản không thể nào giết chết được đầu mang thú này. Đây là giải thích duy nhất có thể đáp thông rồi. Vô luận như thế nào, lúc này các ngươi cũng coi như là vì Hoàng Nham Thành chúng ta trừ hại, thi thể đầu mang thú này là của các ngươi. Sau đó hoàng động kia xoay người qua, đạm mạc phân phó nói ra, Hoàng Hải, cho bọn hắn mỗi người 1.000 thần tinh, đa tạ hoàng động công tử. Hai người lão ngư cùng ngư lão vội vàng nói lời cảm ơn, Tần Phàm cũng bình tĩnh tiếp nhận, hoàng động quơ quơ ống tay áo, hắn cũng không có gật đầu, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Bất quá ngay thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, hắn bỗng nhiên liếc nhìn Tần Phàm, sau đó nói, thực lực của ngươi tuy không cao, nhưng ở dưới khí thế của ta còn có thể bảo trì trấn định như vậy, cái định lực này là không tệ. Có hứng thú gia nhập Hoàng Nham Thành hoàng gia chúng ta hay không? Ở đó có thể cho ngươi phát triển tiềm lực, nghe được hoàng động nói, lão ngư, ngư lão, cùng với những người hoàng động mang đến kia đều không khỏi nao nao. Lại để cho Hoàng Nham Thành thiếu thành chủ mở miệng mời chào, cái kia là thiên đại cơ duyên, này thì không cần, tại hạ tự do tự tại đã quen, cảm ơn hảo ý của hoàng động công tử, nhưng mà Tần Phàm lại bình tĩnh trả lời nói ra, vậy mà cự tuyệt, mấy người cùng hoàng động chung một chỗ cũng không khỏi lộ ra thần sắc không thể tin. Phải biết rằng ở bên trong tân thế giới, người có thiên phú không biết bao nhiêu, nhưng không có gia tộc cùng thế lực dựa vào, lại có bao nhiêu người có thể có thành tựu. Chương 1409, giao dịch hành, nữ tử đeo cầm. Hoàng Nham Thành hoàng gia, trưởng quản một thành, là chỗ dựa thật lớn, nhưng nhị kiếp bán thần nho nhỏ trước mắt này vậy mà cự tuyệt, lớn mật, cũng dám cự tuyệt thiếu thành chủ chúng ta, đạt được thiếu thành chủ chúng ta ưu ái, ngươi là tam sinh hữu hạnh, còn không mau hướng thiếu thành chủ chúng ta nhận lầm. Lập tức mấy người kia đều nhịn không được mở lời quát tháo Tần Phàm. Mấy người bọn họ đều là hảo thủ do hoàng động mời chào, biết rõ cơ hội như vậy có thể nói là cực kỳ khó được, biết chắc cự tuyệt như vậy sẽ để cho hoàng động khó chịu. Ồ, ngươi không suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát sao? Ngươi bây giờ hẳn là khoảng 23 tuổi, có thể đạt tới nhị kiếp bán thần, ở trong mắt người bình thường mà nói hoàn toàn chính xác xem như thiên phú không tồi rồi, nhưng mà đối với ta mà nói, chỉ bình thường mà thôi, gia nhập hoàng gia chúng ta, ngươi còn có cơ hội ở trước 30 tuổi đạt tới ngũ kiếp bán thần, thậm chí lục kiếp bán thần, nếu không ngươi sẽ đi đến võ đạo cực hạn. Hoàng động đối với Tần Phàm cự tuyệt, cũng không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn. Không cần, cảm ơn hảo ý, Tần Phàm lần nữa nói ra, hoàng động nhướng mày, hắn thói quen khoan dung, thật đúng là không quen bị người cự tuyệt. Hiện tại khó được mở lời hai lần, lại bị đối phương cự tuyệt, cái này làm cho mặt của hắn có chút không nhịn được. Tần huynh, nếu không ngươi suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, lúc này đây đích thật là cơ hội khó được. Dù là lão ngư ở một bên lúc này cũng nhịn không được nữa mở lời khuyên nhủ, ở hắn xem ra, có thể có một thế lực thành chủ trợ giúp, đích thật là thập phần khó được rồi. Cảm ơn hảo ý, nhưng ý ta đã quyết. Tần Phàm vẫn là lắc đầu nói ra, đừng nói hắn bây giờ là phụ thuộc Mộ gia, cho dù hắn vẫn là một mình một người, cũng không có khả năng sẽ gia nhập một thế lực, huống chi vẫn là phương thức làm thủ hạ người khác, thật sự là không biết tốt xấu, không biết bao nhiêu người muốn đến đầu nhập vào Hoàng Nham Thành chúng ta, hiện tại cho ngươi cơ hội lại không nắm bắt, giết một đầu mang thú trọng thương, thật đúng là coi mình vô địch sao, thiếu thành chủ, không bằng để cho ta hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cho hắn biết trời cao đất dày. Mà chứng kiến sắc mặt thiếu chủ nhà mình không tốt, mấy người hoàng động mang đến lần nữa hướng về Tần Phàm quát tháo, thậm chí rất có ý tứ chuẩn bị động thủ. Được rồi, hoàng gia chúng ta chưa bao giờ bắt buộc người khác gia nhập, hoàng gia chúng ta cũng không cần làm như vậy. Lúc này hoàng động lại khoát tay áo ngăn bọn hắn lại, hắn nhìn Tần Phàm ngạo nghễ nói ra, tin tưởng có một ngày ngươi sẽ hối hận, bất quá ngày sau ta sẽ không cho ngươi thêm cơ hội. Nói xong liền trực tiếp phóng lên trời, mà mấy người hắn mang đến sắc mặt bất thiện trừng mắt liếc nhìn Tần Phàm, cũng rất nhanh rời đi. Hô, thẳng đến bọn người hoàng động hoàn toàn đi xa, hai người lão ngư cùng ngư lão lúc này mới nặng nề thở dài một hơi, vừa rồi người phía trước cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. May mắn hoàng động kia không muốn làm khó chúng ta, nếu không hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Ngư lão kia tiếp theo là lòng còn sợ hãi nói, bất quá hoàng gia này hoàn toàn chính xác xem như một thế lực lớn, Tần huynh có chút đáng tiếc, ta sẽ không hối hận. Nếu như ở trong thiên tài chiến tuyển bạc gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ cho ngươi một đáp án. Mà lúc này Tần Phàm thì nhìn lên bóng người trên trời không dần dần biến mất kia, khóe miệng nổi lên một đường cong lạnh nhạt. Hoàng Nham Thành, tọa lạc ở trong các dãy núi mặt lợi đảo vây quanh tầm đó, lại bay qua hai đỉnh núi,